Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2998, Tiểu Công Chúa Hạnh Phúc Thượng, góc truyện audio.com, Lạc Gia răng đèn kết hoa, khắp nơi đều dùng vải đỏ bao bọc không khí vui mừng. Đại trưởng lão Lạc Khinh Trần đứng ở cửa đại điện, mặc trường bào tơ vàng, mặt mũi mỉm cười. Tưởng Gia Gia chủ Tổng Phương Du, mang theo 30 thánh thú thánh vực bát trọng đến đây chúc mừng Trương Gia cưới Tiểu Công Chúa. Mộc Gia Gia chủ Mộc Đình Chân, chúc mừng Trương, Lạc Thông Gia tặng 3 dương dược liệu ngàn năm, 10 cây chân linh tỷ bà thụ. Thủy Gia Gia chủ Thủy Vạn Thiên, chúc mừng Trương Huyền Gia chủ Đại Hôn, tặng 3.000 viên thủy linh tinh thạch, 5.000 viên Bắc Hải Ngân Toàn, 200 viên thất tinh long nhãn. Từng tiếng hét lớn từ bên ngoài vang lên, từng nhân vật cường hãn siêu tuyệt ở trên đại lục vẻ mặt tươi cười đi đến. Những người này, bình thường ở trên đại lục dậm chân một cái cũng sẽ vang động cửu châu, mà bây giờ tất cả đều mang theo quà tặng đưa đến nơi này, không dám chậm trễ chút nào. Sự tình của Trương Sư ở Liên Minh Đế Quốc xem ra toàn bộ đại lục đều biết đây chỉ là đón dâu, liền đưa tới nhiều quà tặng như vậy, nếu thật đại hôn ta sợ xếp hàng cũng không biết xếp tới nơi nào. Nhìn cảnh tượng trong phòng náo nhiệt, một vị trưởng lão ở bên ngoài chịu trách nhiệm nghênh tiếp nhịn không được cảm xúc. Lạc Gia, mặc dù địa vị ở trên đại lục không yếu, nhưng muốn trong thời gian ngắn triệu tập nhiều người như vậy, để nhiều cự đầu tự mình tới chúc mừng, còn là làm không được. Thậm chí ngay cả Trương gia cũng không thể hoàn thành, nhưng Trương Huyền vừa kế nhiệm gia chủ liền làm được, vẫn chỉ là đón dâu, một khi đại hôn, khẳng định càng thêm huy hoàng, thậm chí danh sư đường cũng sẽ đến chúc mừng. Xuất hiện loại tình huống này, giải thích duy nhất là trước mấy ngày, tin tức danh sư đường không công mà lui, truyền toàn bộ đại lục. Danh sư đường đứng sừng sững đại lục vài vạn năm, nói muốn bắt ai cơ bản ra lệnh một cái, người sau mạnh hơn cũng không thể chạy trốn, nhưng Trương Huyền thay đổi lịch sử, không chỉ để chiến sư đường đường chủ, độc điện điện chủ, băng nguyên cung cung chủ. Trở thành học sinh của hắn, bản thân càng là thánh tử điện điện chủ, sư huynh của Dương Huyền Dương Sư. Lật đổ tưởng tượng của mọi người, nhiều thân phận như vậy quy kết chung một chỗ các thế lực lại không biết làm như thế nào, vậy thì quá ngu. Trương gia hiểu điểm ấy, mới không có bất kỳ chần chừ, dùng tốc độ nhanh nhất để hắn kế thừa vị trí gia chủ thông báo thiên hạ, như vậy người người đều biết Trương gia trở nên càng thêm cường đại, chỉ là vấn đề thời gian, nào còn dám không đến chúc mừng. Đừng nói đại sự như đón dâu, coi như Trương gia gia chủ đau đầu cảm cúm, đoán chừng cũng tới một phòng gia chủ tông chủ tặng đan dược. Đúng vậy, Lạc gia thật nhiều năm không có huy hoàng như thế rồi. Một vị trưởng lão ở bên cạnh gật đầu cảm xúc. Lạc gia tiểu công chúa luyện hóa Tĩnh Không Châu, uy thế to lớn, thiên hạ chấn động, lúc ấy cũng chỉ tới giải rác mấy gia tộc, hiện tại nhóm người đứng đầu đại lục hầu như đều tới, cũng khó trách cảm xúc. Trước đó tiểu thiên tài một mực không có tin tức, ta cũng bất bình thay tiểu công chúa, không nghĩ tới vừa xuất hiện, liền long trời lở đất, quả thực giống như năm đó hắn vừa ra đời. Đúng vậy, năm đó ra đời tiên thiên thánh nhân, tượng khổng sư cũng bay lên, danh sư đường phái người tới dò. Góc truyện audio.com Xét đã biết bất phàm, hiện tại xem ra quả nhiên để cho người ta sợ hãi thán phục. Thiên tài, bất kể như thế nào cũng là thiên tài, mấu chốt là người tiểu công chúa ưa thích cũng là hắn, bởi như vậy xem như kết cục viên mãn. Trên mặt tất cả trưởng lão đều vui sướng, mặc kệ có thể mang đến cho Lạc gia bao nhiêu vinh quang, tiểu công chúa không thích đối với bọn hắn mà nói cũng là tai nạn, hiện tại tất cả đều vui vẻ, đương nhiên là người người đều hy vọng nhìn thấy. Bên ngoài náo nhiệt sâu trong nội viện, một tiểu viện trồng đầy hoa tươi, một nữ hài yên tĩnh ngồi ở trước gương, cẩn thận trang điểm. Tiểu thư, bên ngoài cực kỳ náo nhiệt, nghe nói tới không ít đại nhân vật. Một nha hoàn đứng ở sau lưng đối phương, một bên giúp chải đầu, một bên cười khanh khách nói. Người đã nói 3 lần, ta biết rồi. Nữ hài cười lắc đầu. Trước đó ta một mực không hiểu tiểu thư lợi hại như vậy, sao lại ưa thích danh sư học viện viện trưởng của một vương quốc nhất đẳng, bây giờ mới biết vị cô gia của chúng ta thật đúng là lợi hại. Lời gì cũng không nói, liền để nhiều người đến đây chúc mừng. Phần lực lượng này, trừ danh sư đường thì không nghĩ ra được còn có ai. Nha hoàn đứng tại chỗ, ánh mắt lóng lánh sùng bái. Danh sư đường, hiện tại không có đường chủ chân chính, muốn trong thời gian ngắn triệu tập nhiều người như vậy chúc mừng, cũng làm không được. Một nha hoàn khác cười nói, đúng vậy tiểu thư thật có phúc khí, hai thị nữ líu ríu chúc mừng, tiểu công chúa ngồi ở trước gương, nhìn dung mạo hoàn mỹ không một tì vết trong gương, mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Đúng rồi, sự tình ta nhờ các ngươi hỏi thăm được chưa? Trương sư, hôm qua hắn tới có nói cái gì hay không? Đột nhiên tiểu công chúa nghĩ đến cái gì có chút khẩn trương nhìn qua. Cái này, nha hoàn sừng sốt một chút, vừa định nói chuyện, liền nghe phía ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó một tiếng cười cười mở vang lên. Không cần hỏi các nàng, ta đã hỏi thăm giúp ngươi. thiếu gia, nhìn thấy người này, nha hoàn vội vàng khom người. Ừm, Lạc Huyền Thanh khoát tay áo, nhìn về phía muội muội cười ha ha một tiếng. Hôm qua ta gặp tiểu tử kia, vừa nghe đến ngươi, liền cực kỳ kích động, nhất định đòi tới, nếu không phải ta lôi kéo, khẳng định đã xông lại. Hắn, kích động, tiểu công chúa hơi đỏ mặt, ca ca, không cần chọc muội muội, ngươi xác định nói với hắn là ta, đây không phải nói nhảm ư, tới đón dâu, đương nhiên biết ngươi là ai, không cần lo lắng. Lạc Huyền Thanh lắc đầu, vẻ mặt im lặng, vậy là tốt rồi, ta chỉ nghĩ, lúc trước thời điểm biết hắn, là dung mạo ngụy trang. Tiểu công chúa xấu hổ cười một tiếng, sợ hắn nhìn thấy dung mạo chân thực sẽ không nhận ra. Tiểu thư yên tâm đi, người ngụy trang qua dung mạo ta cũng đã gặp, hiện tại so khi đó đẹp mắt gấp 10 lần, sau khi cô ra thấy được khẳng định sẽ động tâm không dứt, trực tiếp bị mê hoặc. Một nha hoàn cười nói, đúng vậy tiểu thư, nếu ngươi mang loại dung mạo này đi gặp hắn, đoán chừng một câu không nói, liền yêu. Một nha hoàn khác cũng che miệng, các ngươi nói thật nhiều. Nghe được bọn hắn nói, tiểu công chúa nhẹ nhàng cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Huyền Thanh. Ca ca, hiện tại hắn có một số việc phải xử lý, yên tâm đi, chẳng mấy chốc. gocchuyenaudio.com, sẽ trở về, ngươi cũng chuẩn bị một chút, lát nữa cũng không hy vọng hắn nhìn thấy ngươi, là bộ dáng lo lắng nha. Lạc Huyền Thanh cười cười, ừm, tiểu công chúa nhẹ gật đầu, trong lòng tuôn ra hạnh phúc. Từ nhỏ đã gánh vác lấy hôn ước, vốn cho rằng chỉ có thể bất đắc dĩ qua cả đời, nằm mơ cũng không nghĩ đến, có thể tìm được người mình thích hơn nữa cuối cùng đi chung một chỗ. Xem ra ông trời thật đối đãi nàng không tệ. Cách chương.